Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, Lậu Thất Minh. 1 triệu kim, mà không phải 1 triệu ngân, trong lúc này khác biệt, nhưng là quá lớn. Hùng Phong quán chủ hai mắt sáng lên nói, ta trước đây làm sao cũng không có nghĩ tới cái biện pháp này đây. Nếu như sớm nghĩ đến cái biện pháp này lời, Hùng Phong võ quán sớm đã phát tài được không? Còn cần phải tổ chức các đệ tử mỗi ngày đi trên bến tàu chịu đựng bọc lớn bôi bàn. Thần toán tử sợ hết hồn, nói, may mà ngươi trước đây không nghĩ tới cái này mất trí biện pháp. Bằng không, chúng ta Hùng Phong võ quán sớm thì trở thành một vùng phế tích. Dọa dẫm vơ vét. Hơn nữa còn là vơ vét đại phong thương hội loại này kẻ khó chơi. Đây là người nào cũng dám làm sao? Bất quá, lần này, để ý ở thiếu niên đại tông sư một bên, làm cho không người nào có thể chỉ trích. Thế nào? Nghĩ xong, cơ hội chỉ có một lần. Lậu thất trong sân trường lần thứ hai truyền ra Lý Mục thanh âm. Nói, ta không biết buộc ngươi. Ngươi mình lựa chọn, nói thật. Nếu như ta là ngươi, một đao chém chết Chu Vũ quên đi, như là luận này phá ra chi tử, đao chết cũng coi như là ngươi kiếm lời, chết rồi cái này phá ra chi tử, ngươi trở lại lấy mấy phòng thê thiếp cố gắng một chút còn có thể tái sinh mấy cái. Câu có lời nói thế nào? Đúng rồi, cỡ lớn luyện phế bỏ, có thể mở bực hiệu thu lượng kinh nghiệm một lần nữa luyện mà. Trong giọng nói, ác ý tràn đầy trêu chọc, Chu Đắc Đạo đầu đầy mồ hôi, ngốc tại chỗ, biểu tình trên mặt dữ tợn dãy rủa. Cha, cứu ta a, ngươi liền ta một đứa con trai như vậy. Chu Vũ bị trói ở trong xe ngựa, cả người đều không thể động đậy, điên cuồng dãy rủa, kêu rên, gào thét. Khác nào một cái rơi vào lưu xa bên trong chỉ còn lại có một cái xương sọ lộ ở bên ngoài người như. Thế, điên loạn, Chu Đắc Đạo cắn răng một cái. Nói, tốt, ta đáp ứng ngươi, hắn lão đến có con. Chỉ có một đứa con trai như vậy, cho nên mới phải như thế cưng chiều. Hơn nữa, trọng yếu hơn chính là, Chu Đắc Đạo cũng không phải là không có tiểu thiếp. Hắn còn lén lút ở bên ngoài nuôi vài phòng tiểu nhân. Có thể là bất kể thế nào nỗ lực, các loại linh đan rượu dược cũng ăn không ít. Đã nhiều năm như vậy, chính là không có lại tiết kiệm nữa cái một nhi bán nữ. Tựa hồ hắn ở đó phương diện không thế nào được. Vì lẽ đó, cái này phá ra chi tử, hắn còn phải bảo vệ. Nếu không, dùng cái gì nối dõi tông đường? Tốt. Khó ngươi phải đi xoay tiền đi, ta chỉ cho ngươi một ngày thời gian. Lý Mục thanh âm vang lên, theo này một bóng người, từ lậu thất tiểu viện bích lục tường trúc trên, bay xuống một mảnh xanh biếc, ướt át lá trúc, phiêu phiêu xa xôi, từ xe ngựa ghe trong kẽ hở chui vào, rơi vào gào thét Chu Vũ trên trán. Nói đến cũng đúng là kỳ quái, lá trúc dán lên nháy mắt. Mặt đỏ tới mang tai liều mạng dãy giụa Chu Vũ, ngay lập tức sẽ yên tĩnh lại. Trong ánh mắt của hắn lần nữa khôi phục thanh minh, sau đó yên tĩnh lại, chậm rãi nhắm mắt lại, như ngủ say giống như vậy, nặng nề địa ngủ thiếp đi. Trong vòng một ngày, hắn sẽ bình yên vô sự. Lý Mục thanh âm, lần thứ hai vang lên, Chu Đắc Đạo vọt tới trong buồng xe. Cẩn thận quan sát nhi tử, theo xe danh y, một phen bắt mạch quan sát phía sau, gật gật đầu, nói, Chu công tử mạch tượng ổn định, khí tức trầm tĩnh, phủ tạng rõ ràng, cũng không lo ngại, chỉ là đang ngủ. Chu Đắc Đạo thở phào nhẹ nhõm, đa tạ đại tông sư tiên sinh hạ thủ lưu tình, hắn chắp tay, sau đó, quay người lại. Chỉ vào phía sau ba lạng xe ngựa, Chu Đắc Đạo lại nói, đây là Chu người nào đó trước khi tới, vì tiên sinh chuẩn bị ở dưới hậu lễ, mời tiên sinh vui lòng nhận, cũng không tính toán ở ước định 1 triệu kim bên trong. Hôm nay trước. đối với tiên sinh nhiều có đắc tội, kính xin tiên sinh thông cảm nhiều hơn. Chẳng qua là ta Đại Phong Thương Hội, tài lực có hạn, trong vòng một ngày tập hợp 1 triệu kim, có chút vội vàng, kính xin tiên sinh có thể qua rộng bao nhiêu giới hạn 2 ngày. Mời cho phép ta ở trong vòng 6 ngày, xoay sở đủ đưa tới. Làm sao? Lậu Thất trong nhà thoáng trầm tĩnh một mảnh, ngay ở Chu Đắc Đạo tâm tư thấp thỏm thời điểm, liền nghe thiếu niên đại tông sư âm thanh lần thứ 2 vang lên. Nói, ngươi không phải là muốn đem giao nộp khoản ngày, kéo dài đến ta cùng với cái kia cái gì cho má thiên kiếm thượng nhân một trận chiến phía sau sao? Ha ha, nếu là ta chết trận, ngươi cũng không cần giao tiền, đúng không? Này, tiểu nhân tuyệt đối không dám. Chu Đắc Đạo mồ hôi lạnh đầy đầu. Hắn tồn, đương nhiên chính là cái này tâm tư. Không nghĩ tới bị một hồi liền khám phá. Ta có thể đáp ứng ngươi. Ngươi đi đi, Lý Mục thanh âm từ bên trong truyền ra. Chu Đắc Đạo như gặp đại xá, liền vội vàng xoay người đi. Người nhà họ Chu cũng đều rút lui. Cái này Chu Đắc Đạo là cái ngu ngốc. Hùng Phong quán chủ một khuôn mặt tươi cười trên treo đầy xem thường, cười hì hì nói, thần toán tử, há, lão đại làm sao mà biết a? Ngươi nghĩ a, nếu như Lý Mục đại tông sư thật sự chết trận, đến thời điểm, con trai của hắn, liền càng không có người cứu, chắc chắn phải chết, ta như là hắn, nhất định cướp ở ước chiến trước, để Lý Mục đem con trai chú thuật hiểu, như vậy mới xem như là không có sơ hở nào. Hùng Phong quán chủ nói, thần toán tử do dự một chút, nói, lão đại, ngươi khả năng bỏ quên một chuyện. Chuyện gì? Nếu như hạ chú thuật người đã chết, nhất định có xác suất chúng chú giả trong cơ thể chú thuật sẽ không giải tự tán. A, có chuyện này sao? Khẳng định có a, đương nhiên, cũng chỉ là nhất định xác suất, cũng không phải là 100%. Cái này Chu Đắc Đạo cũng đang đánh cuộc, nếu như Lý Mục chết trận mà Chu Vũ trong cơ thể chú thuật không có tản đi, cái kia Chu Vũ chết cũng đã chết đi. Dưới cái nhìn của hắn, đó là mệnh trời. Dù sao 1 triệu kim đối với hắn mà nói cũng là xuất huyết nhiều a. Ta đoán hắn càng muốn đem lần này quyết định giao cho thượng thiên đi quyết định. Thần toán tử nói, mẹ nó, các ngươi này chút chơi bản tính, chính là đầy người hơi tiền. Trong sân cong cong lượn quanh quá nhiều người. Hùng Phong quán chủ đầy vẻ khinh bỉ địa. Đạo, thần toán tử, ngoặc kép, đi, đi gõ cửa bái phòng. Hùng Phong quán chủ run run người trên vỏ hạt dưa, đứng lên, hướng về Lậu Thất sân cửa lớn đi đến. Thần toán tử vội vàng đuổi theo đi. Lão đại, người thật vẫn muốn kéo Lý Mục nhập bọn a? Đó là đương nhiên. Hắn lập tức liền là giá trị bản thân 100 vạn kim nhà giàu mới nổi. Ta tuyệt đối không thể bỏ qua hắn. Hùng Phong quán chủ con mắt híp thành một đôi loan nguyệt hiện ra như thế, vàng chói lọi bộ dạng, cực kỳ tham tài. Một nén nhang phía sau, mẹ nó, cự tuyệt thật thẳng thắn. Hùng Phong quán chủ tức giận bộ ngực phình, nghiến răng nghiến lợi, hướng về ngõ đuổi lợn đi ra bên ngoài. Hành hành tức tức nói, lão nương ta nếu không phải là không đánh được hắn, nhất định đem hắn đánh mẹ nó đều không nhận ra hắn. Tức chết lão nương, nàng tuy rằng toại nguyện tiến nhập Lậu Thất trong nhà, cũng nhìn được trong truyền thuyết thiếu niên đại tông sư Lý Mục. Thế nhưng, kéo người nhập bọn yêu cầu, lại bị đối phương không chậm trễ chút nào địa cự tuyệt. Này làm cho nàng cảm giác được vô cùng không còn mặt mũi. Nhưng mà thần toán tử nhưng là một bên rung đùi đắc ý nói. Núi không ở cao, có tiên tắc tên, nước không ở sâu, có rồng thì lại linh. Tư là phòng ốc sơ sài, duy tà đạo đức cao sang. Ha ha, hay a, thật sự là hay a. Không nghĩ tới cái này Lý Mục chẳng những là pháp võ song tu, càng là tài hoa chắc tuyệt. Trang này, Lậu Thất Minh, đủ để lan truyền thiên hạ. Không hổ là đế quốc từ trước tới nay trẻ tuổi nhất văn tiến sĩ a. Hôm nay nhìn được trang này, thật sự là nhân sinh một chuyện may lớn, nên uống cạn một chén lớn. Ha ha ha, hay, đơn giản là nói đến lòng của ta chuyện khó bên trong. Hắn ở Lậu Thất tiểu viện lầu chính trước, thấy được bản này, Lậu Thất Minh cũng rốt cuộc hiểu rõ tại sao Lý Mục sẽ đem cái này khác nào hương giã như tiên cảnh tiểu viện. Xưng là Lậu Thất, thật sự là quá thích hợp. Một lời một chữ, tuyên truyền giác ngộ, văn tự bên trong, tràn đầy một loại tích cực hướng lên sức mạnh. Thần toán tử ở Hùng Phong võ quán bên trong, cũng coi như là số hai người có ăn học. Đối với Lý Mục quá khứ, cũng có một chút điều tra. Xem xong bản này Lậu Thất Minh phía sau, hắn có chút lý giải. Tại sao Lý Mục có thể từ một cái bị chi phủ xua đuổi, đoạn tuyệt phụ tử quan hệ con rơi, một người đi từng bước một tới hôm nay. Người thiếu niên này thật là có một loại cường đại đến làm người chấn động lực lượng tinh thần cùng nhân cách kiên trì. Trang này, Lậu Thất Minh, thật sự là quá phù hợp thiếu niên này gặp gỡ. Bây giờ, toàn bộ trong thành Trường An đều ở đây phong truyền vị thiếu niên này đại tông sư mạnh mẽ vô cùng lực lượng cá nhân. Nhưng lại có mấy người biết, kỳ thực thiếu niên này càng có cái thế vô song tài hoa đây. Nhìn thần toán tử khác nào uống say giống như bộ dạng, Hùng Phong quán chủ không nhịn được nói: "Này này này, người như thế cảm khái dáng vẻ, lẽ nào ngày đó cái gì? Lậu Thất Minh thật sự rất lợi hại phải không?" "Đó là đương nhiên, đã từng đế quốc ông tổ văn học nho nhã công tử lộ qua Trường An thành, lấy một bài Cố Đô Mười Mưa Phú, khiến trong thành Trường An nhất thời giấy đát. Lý Mục đại tông sư này đầu, Lậu Thất Minh, một khi lan truyền ra ngoài, ta muốn cũng sẽ có như vậy sự vang dội hiệu quả. Tuyệt thế thơ hay văn a." Thần toán tử liên tục cảm khái. "Cát, liền một phần khoe khoang phá thơ văn mà thôi, làm sao có khả năng?" Hùng Phong quán chủ hầm hừ địa đạo: "Lão đại, nói thật, người loại này thô nhân cũng không cần nghị luận thơ văn, để tránh khỏi làm trò hề cho thiên hạ." "Ôi, làm gì đánh ta? Được rồi, ta sai rồi. A, cứu mạng a, còn không khiến người ta nói thật. Người con mẹ nó cho lão nương nói rõ ràng. Lão nương nơi nào lớn? A, ta nhất ghét người khác nói ta thô lỗ. Ta một cô gái, xa xa, ngõ đuổi lợn chỗ sâu trúc trên lầu." Lý Mục xoa trán, giờ khóc giờ cười nhìn theo Hùng Phong võ quán này hai kẻ giờ hơi rời đi. Đối với Hùng Phong võ quán, Trịnh Tôn Kiếm viết chính tả trong tài liệu cũng có đề cập, nói là trong thành Trường An một cái che giấu chuyện xấu vị trí, chứa chấp đều là một ít vớ va vớ vẩn, các loại cướp gà trộm chó đồ đệ. Bất quá, Trịnh Tôn Kiếm tư liệu trệ bên trong cũng thừa nhận Hùng Phong quán chủ Đàm Yến Tư nhưng là một cái nhân vật hung ác, mặc dù là một cái nữ lưu hạng người, nhưng Hoàng Kim Quyền sáu gia trì dưới, Liệt Nhật Quyền Pháp, dương cương tới cực điểm, có thể nói là trong thành Trường An quyền pháp người số một. Cũng có thể ở thành Trường An cao thủ trong bảng xếp vào 20 vị trí đầu, thực lực còn đang Thiên Kiếm võ quán, Khai Thiên Thần Kiếm, Trương Thừa Phong bên trên. Lý Mục Kỳ thực đã sớm đã nhận ra Đàm Yến Tư cùng thần toán tử hai người đến. Hắn ngay lập tức nhận ra được cái kia cao thâm khó dò khí tức, chính là Hùng Phong quán chủ Đàm Yến Tư. Vì lẽ đó, ở người nhà họ Chu ly khai phía sau, hai người này ở ngoài cửa cầu kiến, Lý Mục ngoại lệ đáp ứng rồi, để cho bọn họ tiến nhập trong sân. Bất quá, đối với Đàm Yến Tư nói ra mời hắn gia nhập Hùng Phong võ quán mời, Lý Mục đương nhiên cự tuyệt. Hắn không có nhiều thời giờ như vậy, bồi tiếp một đám kỳ lạ đi hồ đồ. Đúng là cái kia thần toán tử. Trong lúc vô tình phát hiện Lý Mục khắc vào chúc cửa lầu miệng trên tấm bảng. Lậu Thất Minh, dĩ nhiên như uống làm thuần quỳnh tương giống như vậy. Tại chỗ sẽ say, liên tục hô tốt hô hay. Lúc đó ánh mắt kia liền biến. Phảng phất là hóa thân trở thành một tiểu mê đệ như thế. Hiển nhiên là đêm này cùng Lậu Thất Minh, xem là Lý Mục tác phẩm. Đại phát hùng phong quán chủ hai người phía sau. Hẹn gần nửa canh giờ, Thiên Kiếm võ quán đương đại quán chủ Trương Thừa Phong, một bộ trắng thuần áo gai, đi tới ngõ đuổi lợn, tự mình hướng về Lý Mục rơi xuống chiến thiếp. Ta ông ngủ là họ Trương Tông Thiên Kiếm Thượng Tiên, lấy Thiên Kiếm thập lục thức, bí mật kế sách, làm tiền đặt cuộc, khiêu chiến Lý Đại Tông Sư. Có dám ứng chiến? Trương Thừa Phong thanh âm ở bên trong khi khuấy động bên dưới, hầu như toàn bộ thành Trường An khu Tây Thành đều nghe được. Được, Lý Mục không chút nghĩ ngợi đáp ứng rồi. Hắn đưa ra tiền đặt cược màu đầu, vốn là hướng về phía Thiên Kiếm thập lục thức. Đi, Tam Nhật phía sau, Thiên Kiếm võ quán trên giáo trường. Trương gia cung kính chờ đợi Lý Mục Đại Tông Sư đến. Khai Thiên Thần Kiếm, Trương Thừa Phong cắn răng nghiến lợi nói. Không biết Lý Đại Tông Sư lấy cái gì vì thế chiến tiền đặt cược. Lý Mục trực tiếp hết sức vô liêm sỉ địa phản bác. Là các ngươi khiêu chiến ta, cũng không phải ta khiêu chiến ngươi nhóm. Ta vì sao phải ra tiền đặt cược? Trương Thừa Phong trố mắt ngoác mồm. Cuối cùng oán hận đi. Rất nhanh, tin tức này ở trong thành Trường An truyền ra. Đại Tông Sư cuộc chiến oanh động toàn bộ Trường An phủ, mà luận này dư âm thậm chí ở hướng về đế quốc những tỉnh khác khu vực khuếch tán đi. PS, mình sửa phòng ốc sơ sài thành Lậu Thất nhé các bạn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.